Vạn Dạ Chi Chủ, chương 40, Cỗ Kiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu sĩ tu hành nguyên ở tinh thần, không chỉ có chân nguyên, còn kể cả tu luyện thần thông, đều cần hấp thu tinh thần bên trong đích đạo tác thịt. Cái kia quan tài chủ nhân có lẽ tựu là hấp thu Bắc Lạc tinh bên trong đích một cổ âm uế năng lượng, không có thể thành công chuyển hóa, làm cho cuối cùng nhất đã xảy ra nhiễu sóng hiện nay, Hắc Thạch đem vẻ này âm uế năng lượng một lần nữa hấp thu cũng chuyển hóa làm so sánh. Tinh khiết, đạo tác thì thần thông. Có thể chính mình đồng dạng không dám hấp thu quá nhiều, trước mắt địa khôi vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu cùng tồn tại tại lấy so sánh rõ ràng tác dụng phụ. Bất quá, Ninh Minh hay là cảm giác được một ít không quan trọng biến hóa, như là khắp mặt đất có một mảnh dài hẹp con run, chậm chạp địa tiến vào bản thân trong cơ thể, tẩy lễ lấy mỗi một tấc huyết nhục. Cái này có thể so sánh long tượng công lợi hại nhiều hơn. Ninh Minh rất là vui sướng. Long tượng công chỉ là bí pháp, địa khôi nhưng lại tinh thần bên trong đích thần thông. Lẫn nhau có cách biệt một trời, cái này một thần thông cùng loại với bị động, chỉ cần nằm trên mặt đất thân thể có thể tự động hấp thu đại địa chi lực. Chỉ là, Ninh Minh cũng cảm nhận được một ít tác dụng phụ, dù là chỉ là một ít sợi âm uế năng lượng, dù là trải qua hắc thạch chiết xuất về sau, nhưng này thủy chung đều là cấm kỵ. Giờ phút này, Ninh Minh nằm trên mặt đất đồng thời, bên tai chợt nghe đã đến một ít nhỏ vụn quỷ dị âm thanh. Chưa nói tới quá nghiêm trọng, nhưng là có chút làm cho người khó chịu, như là bên tai có trên trăm con muỗi tại bay múa. Trên cái thế giới này tu hành pháp đều có thiếu A-hát. Chỉ có dựa vào ý chí, dựa vào vận khí, mới có thể bảo trì bình thường sao? Ninh Minh thở dài, thật cũng không quá để ý so với việc các tu sĩ khác chính mình tu hành bên trong đích tác dụng phụ đủ để khiến người hâm mộ ghen ghét hận. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh cũng có chút chịu không được trong tai tạp âm theo trên mặt đất bò lên. Có thể coi là mình đứng lên rồi, bên tai cũng vẫn còn có chút ma âm, chỉ là so với việc nằm trên mặt đất càng thêm rất nhỏ. Tam phẩm cảnh tu hành cấm kỵ, Ninh Minh nhìn xem dẫm nát mặt đất bàn chân, nhíu mày. Bên cạnh, Lâm Ngữ Yên tràn đầy tò mò nhìn thiếu niên này. Đối phương giống như là một đoàn thần bí sương mù, biểu hiện ra rất bình thường, có thể tiếp xúc lâu về sau, tổng cảm giác có chút kỳ quái quái. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền ra một đạo u oán tang khúc âm thanh. Ninh Minh ánh mắt khẽ biến, Lâm Ngữ Yên đồng dạng lập tức nhấc lên tâm, rất nhanh, Ninh Minh tựu đốt sáng lên cái kia khăn trường mệnh đăng. Có thể màu xanh ngọn đèn dầu vừa mới sáng lên, nhan sắc liền nhanh chóng phát sinh biến hóa, nhiễm lên nhàn nhạt màu đen. Có tảng, bẩn, thứ đồ vật đến rồi, Ninh Minh trong lòng chấn động tinh thần lập tức kéo căng đã đến một cái cực điểm. Cái kia tang nhạc là người sau khi chết tang lễ trình diễn tấu khúc tràn đầy tà môn ý tứ hàm xúc, nhất là tại hắc ám tĩnh mịch trong đêm càng làm đầu người ra run lên. Sau một khắc, Ninh Minh nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng về sau, một cổ hàn khí càng là theo bàn chân chui lên ra đầu. Chỉ thấy, quảng cáo, nồng đậm cảnh ban đêm chính giữa, đạo quan, miếu đạo sĩ, bên ngoài rõ ràng có một chuyến đang mặc bạch sắc tang phục người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ trung gian mang một cái bạch sắc cỗ kiệu, bộ pháp cực kỳ quỷ dị, cái kia cỗ kiệu rõ ràng không có chút nào lắc lư, như là phiêu phù ở không trung. Xì xì, trong đạo quan, chỉ có đèn trong thiêu đốt lúc phát ra tiếng vang. Ninh Minh cùng Ninh Giao, Lâm Ngữ Yên ba người tất cả đều không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Bên trong có ai không? Đúng lúc này, cái kia trong kiệu phát ra một đạo mềm mại đáng yêu tận xương thanh âm. Lâm Ngữ Yên đột nhiên bắt được Ninh Minh tay, ánh mắt thấp thỏm lo âu, như là rơi bầy dập ấu thú. Hừ, đối với cái này, Ninh Minh mặt trầm như nước, ngón trỏ so tại trên môi ý bảo không muốn phát ra tiếng vang. Nhưng ai biết, bên trong có ai không? Đạo kia dễ nghe giọng nữ lần nữa nhẹ nhàng tiến đến. Lập tức Ninh Minh đồng tử hơi co lại, tâm tình càng là cảm thấy không ổn. Ô cái kia ai oán tang khúc âm thanh tới gần. Mấy cái bạch y nhân mang cỗ kiệu từng bước một địa đến gần, cảm giác áp bách quả thực không muốn quá mức khủng bố, sắp làm cho người hít thở không thông. Trong giây lát Ninh Minh càng nhìn đã đến trước khi cái kia cùng Trương Thu Ngữ giao thủ Bắc Nguyên Hoang người. Thân hình của đối phương có chút mơ hồ, như là hồn phách phảng phất người hầu đồng dạng, mang cỗ kiệu một góc. Người kia đã gặp hả? Làm sao bây giờ, cái kia Trương Tịch Tà Thần phù tựa hồ cũng không có tác dụng. Giờ khắc này, Lâm Ngữ Yên cũng sợ được không được, lại đột nhiên giật mình, vội vàng từ trên cổ tháo xuống một cái trường mệnh khóa. Vật ấy toàn thân như là hoàng kim chế tạo mà thành, dây thừng là màu đỏ thắm. Nếu là nhìn kỹ sẽ gặp phát hiện, dây thừng mỗi một căn đường cong đều có khắc rậm rạp chẳng chịt chữ khắc trên đồ vật. Cho ngươi, đây là cha ta tại ta sinh ra thời điểm tựu cho ta. Lâm Ngữ Yên giờ phút này cũng luống cuống, giao cho Ninh Minh trong tay. Hắn cũng không biết cái này trường mệnh khóa làm như thế nào dùng, chỉ biết là thứ này có lẽ rất phi phàm, dù sao cũng là cha mình lưu cho chính mình bảo vệ tánh mạng. Thấy thế, Ninh Minh rất là ngoài ý muốn, không khỏi địa nhìn nhiều mắt Lâm Ngữ Yên. Mà đúng lúc này, không có người sao, đám kia quỷ dị bạch y nhân đột nhiên dừng bước, đạo kia thanh âm cũng đã xảy ra biến hóa, như là đã nhận ra một ít khác thường. Sau một khắc bọn hắn rõ ràng xoay người, tang khúc âm thanh dần dần đi xa chui vào trong đêm đen. Đi hả, Ninh Minh một lòng treo ở cổ họng, thẳng đến thật lâu về sau, lúc này mới rơi xuống. Đồng thời, Lâm Ngữ Yên cũng như là hồn bất phụ thể đồng dạng, cả người đều nhanh sụi lơ trên mặt đất. Như vậy kinh nghiệm thực sự quá kích thích hung hiểm. Ai cũng không biết cái kia trong kiệu đến cùng ngồi một cái như thế nào tồn tại, giống như là ai cũng không biết trong đêm tối đến tột cùng mai táng bao nhiêu thần bí không biết. Hô, Ninh Minh nhổ ngụm chọc khí, trong lúc nhất thời tâm lực đều có chút tiêu tủy. Ô ô ô, trong lúc đó, Lâm Ngữ Yên ôm lấy Ninh Minh, không để ý mặt khác, trực tiếp khóc lớn đi ra. Ninh Minh nao nao, sau đó, hắn cũng không có mở miệng, cái vỗ nhẹ Lâm Ngữ Yên phía sau lưng. Đừng sợ những cái kia tảng, bẩn, thứ đồ vật đã đi xa. Nói xong, Ninh Minh lại mắt nhìn trong tay trường mệnh khóa, mấy cái không rõ tồn tại là vì vật này đã đi ra sao? Hay là nói, nguyên nhân khác, Ninh Minh cau mày, nội tâm bay lên chút ít quái dị cảm giác. Trong ngực Lâm Ngữ Yên xem bộ dáng là bị sợ hư mất tâm tình một mực bình tĩnh không được cầm chặt lấy Ninh Minh khóc không ngừng. Bên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Giao Tắc thì ngồi ở trong góc xuyên thấu qua phiêu động ánh lửa, nhìn xem thiếu niên kia. Ban đêm luôn không thể thiếu khủng bố không rõ, bất quá, Ninh Minh một đoàn người không biết là bởi vì vận khí tốt vẫn có rất nhiều thủ đoạn che chở. Tóm lại, ngày hôm sau sáng sớm, dương quang tảng sáng, mới lên mặt trời xua tán đi trong thiên địa hắc ám ôn hòa trong cuộc sống. Trong đạo quan, Lâm Ngữ Yên mở mắt ra, khóe mắt còn lưu lại lấy vệt nước mắt. Đêm qua đủ loại giống như là một hồi ác mộng, đến nay hồi tưởng lại đều có chút phát run. Trong lúc đó, hắn thần sắc cứng đờ, lại phát hiện mình còn ôm thiếu niên kia. Mặt của đối phương bằng rất là điềm tĩnh, tiếng hít thở lâu dài, đây là nguyên ở tu sĩ cường đại khí lực thậm chí khả dĩ nghe thấy cái kia trầm thấp mà hữu lực tiếng tim đập. Lâm Ngữ Yên khuôn mặt ửng đỏ dưới, lập tức trong nội tâm lại bị một cầu kỳ dị cảm giác chỗ bò thêm vào. Cáp, đúng lúc này, Ninh Giao bỗng nhiên ngáp một cái cũng quát lên. Ca ta trong một đêm, nên ngủ một lát, lập tức Ninh Minh lúc này mới tỉnh lại, đồng dạng bị còn ôm chính mình thiếu nữ kinh ngạc xuống. Ta, không, Lâm Ngữ Yên vội vàng đứng người lên, xấu hổ đến không biết nên đứng ở nơi nào, toàn thân đều mất tự nhiên. Ta đêm qua rõ ràng ngủ, Ninh Minh lắc đầu, cảm giác mình cũng là mệt mỏi thật sự, lại để cho muội muội trong một đêm. Khổ cực Giao Giao, Ninh Minh nói với Ninh Giao câu, Ninh Giao thản nhiên nói. Theo lúc nhỏ lên ta liền thói quen chiếu cố lịch đại tinh thần. Nghe vậy, Ninh Minh nhếch miệng, có thể đem thức đêm nói như vậy có bức cách muội muội trước kia buổi tối thấy những sách kia thật đúng là không ít. Thói quen, chỉ có Lâm Ngữ Yên nhăn hạ chân mày lá liễu có chút hoang mang. Chẳng lẽ người thiếu nữ kia từ nhỏ tựu cả đêm không ngủ được? Đây là cái gì thể chất, quảng cáo, đơn giản rửa mặt một phen về sau, ly khai đạo quan. Miếu đạo sĩ, Ninh Minh lưng cõng Ninh Giao cùng Lâm Ngữ Yên lại bước lên con đường phía trước. Cảm giác ngươi bộ pháp biến trầm ổn, trên lưng, Ninh Giao như là nói mê giống như thi thào. Nghe vậy, Ninh Minh kinh ngạc xuống, sau đó hai mắt sáng ngời. Chính mình hôm nay tu luyện một cửa mới đích cấm kỵ thần thông địa khôi, tuy nhiên vẫn chỉ là hình thức ban đầu, có thể chân đạp đại địa xác thực cũng cảm giác cùng trước kia có chút bất đồng. Thiên địa bao la, đây là một mảnh bình nguyên, trên mặt đất sinh ra rất nhiều hoa cỏ ánh nắng tươi sáng, tại chỗ rất xa là một đầu ngân bạch sắc tơ lụa, đó là chảy về phía Đại Chu Vương Triều Thông Thiên Hà. Tại đây phong cảnh hào hào á hát, Lâm Ngữ Yên hô hấp lấy không khí mới mẻ, khoan khoái cái động tác làn váy bay lên, lộ ra bóng loáng trắng nõn bắp chân. Thiếu nữ mở rộng ra hai tay uyển chuyển bóng lưng, như là một cái mỹ lệ hồ điệp tại bên trên bình nguyên nhảy múa lấy. Phía sau, Ninh Minh thì tại nhìn qua xa hơn chỗ, nghĩ đến Đại Chu Vương Triều còn có bao lâu mới có thể đến tới. Trên đường đi đồ ăn không ít, không riêng có thỏ rừng, còn có thể bắt cá, ngược lại không cần phải hoang dã muốn sống trong kia loại đào côn trùng ăn. Ăn ngon thật, trên đồng cỏ, Lâm Ngữ Yên ăn lấy đã nướng chín thịt thỏ, lộ ra hạnh phúc ngọt ngào dáng tươi cười. Một điểm đồ gia vị đều không có. Đối với cái này, Ninh Minh có chút lý giải không được. Loại vật này chỗ nào so ra mà vượt thuyền lớn lầu hai cái kia chút ít mỹ thực món ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đột nhiên, Lâm Ngữ Yên lại mắt nhìn đối diện thiếu niên kia, khóe miệng lơ đãng trên mặt đất dương chút ít. Trống trải bên trên bình nguyên, phong cảnh như vẽ. Một màn này cuối cùng là đã có chính mình chỗ chờ mong một ít vị đạo. Mà đúng lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Ngữ Yên, người gia cảnh không tầm thường, người trong nhà lúc này có lẽ sẽ phái người tìm ngươi a. Lập tức Lâm Ngữ Yên động tác trì trệ, một lúc lâu sau mới nhẹ gật đầu. Có cái gì không biện pháp có thể tìm tới bọn hắn? Ninh Minh nhìn xem bốn phía, nhíu mày. Cái này phiến thiên địa tuy rất lớn, nhưng trung tam phẩm cảnh tu sĩ khả dĩ ngự không phi hành, chỉ cần có thể khiến cho chú ý của bọn hắn. Bên kia, Lâm Ngữ Yên lông mi run rẩy dưới, con ngươi cũng có chút ảm sắc. Nguyên bản khoan khoái tâm tình, xa xót mà bắt đầu, nhen nhóm đống lửa, Ninh Minh trong lòng khẽ động bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Chỉ cần sương mù đầy đủ nồng đậm có thể bay tới trên trăm trượng trên bầu trời, có lẽ cũng có thể khiến cho phụ cận người chú ý lực. Nhưng vào lúc này, Lâm Ngữ Yên bỗng nhiên lau miệng đứng người lên, nói. Chúng ta lại đi một lát a, đợi chút nữa buổi trưa cũng không muộn. Nói xong, hắn tự chủ động tiến lên, muốn nắm lên Ninh Minh tay. Cách chương.